Chương 1885 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô cực bạo thần quyền. Một tên thần nói ra, thế nhưng đảo ác ma trên có vô số sinh linh, càng có vài tỷ bình dân, coi như ác ma người trên đảo lại có thêm tội ác, bọn họ là vô tội. Ha ha ha, kẻ sinh mệnh thần đại nhân, ta vì ngươi từ bi cảm thấy buồn cười, ở chúng ta trong mắt phía trên thế giới này còn có người tồn tại sao? Bất quá chính là một bầy kiến hôi mà thôi. Sinh mệnh thần đại nhân, đừng quên ngươi là làm sao trở thành sinh mệnh chi thần, ngươi nhưng là dùng giết chóc thu được thần vị, hiện tại thương hại một ít dung dế, thực sự là buồn cười. Mệnh vận thần xem thường cười nói, sinh mệnh thần ánh mắt căng thẳng, nói, ê mệnh vận thần, ngươi ý gì? Mệnh vận thần cười lạnh một tiếng, nói, ý của ta chính là, để bọn họ đi chết được rồi. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, mệnh vận thần nói, chúng ta là thần, thế nhưng chúng ta là sao vậy được thần vị? Không phải dựa vào từ bi. Đạo ác ma xuất hiện dị dạng sóng năng lượng, tự hủy khung đỉnh khởi động, đây chính là đạo ác ma mệnh số, là chủ thần đại nhân sắp xếp, ai cũng không cách nào thay đổi. Chúng ta bây giờ có thể làm chính là, khỏe mạnh nhìn. Mệnh vận thần thản nhiên nói, hắn nội tâm cũng là cực kỳ chấn động, cũng không nghĩ tới chủ thần ở đạo ác ma trên còn xếp vào một cái tự hủy trang bị, nếu như có thể trong nháy mắt được vài tỷ đạo linh hồn, mệnh vận thần trong lòng cực kỳ phấn khởi, hắn tu luyện linh hồn đại pháp liền có thể đột phá đến cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa. Trọng yếu hơn một điểm, Long Phi ở đạo ác ma trên, hắn cũng sẽ chết mà linh hồn của hắn cũng trốn không thoát, chúng thần trở nên trầm mặc, đạo ác ma tự hủy trang bị chỉ có chủ thần mới có thể đóng, chủ thần không đóng, này bọn họ cần gì phải động thủ đây, mệnh vận thần nói ra. Hiện tại thượng cổ thần chiến trường chúng ta chủ thần điện giữ lấy ưu thế tuyệt đối, tà thần điện thế lực chân chính từ từ yếu bớt, chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở thành vạn cổ bất hủ thần. Thần liền hẳn là có thần dáng vẻ. Đạo ác ma trên hết thảy đều là mệnh số. Không cách nào trốn tránh mệnh số, hãy đăng trái tim đen oám nhập http://2.2/trinquenty.net để đọc truyện ai sẽ quan tâm một cái thần khí chi địa, thần, lại sao vậy sẽ quan tâm bình dân chết sống, đối với bọn họ tới nói. Bọn họ quan tâm chỉ là đạo ác ma trên dị dạng năng lượng gợn sóng, bởi vì bọn họ là thần, bọn họ phải đem tất cả chưởng khống tại bọn họ trong tay. Không cho phép có bất kỳ vượt qua bọn họ chưởng khống sức mạnh xuất hiện, bởi vì đây là bọn họ thống trị thế giới, trước đây là, hiện tại là, sau này. Như thế cũng là, ai cũng đừng nghĩ lay động bọn họ thần vị, người không vì bản thân trời tru đất diệt thần, cũng giống như vậy, biên giới điểm hệ siêu thần lực lượng, dung hợp. Ken. Gợi ý của hệ thống, bạo thần quyền thăng cấp, hiện nay đẳng cấp vì là cấp 5, tên là vô cực bạo thần quyền. Siêu thần công pháp dung hợp, trực tiếp đem bạo thần quyền thăng cấp, làm lạnh trong nháy mắt xong xuôi, công pháp, bạo thần quyền, vô cực cảnh giới, đẳng cấp, cấp 5 lam lạnh, 12 giờ miêu tả, âm dương vô cực chi lực mở ra bạo thần quyền hoàn toàn mới hình thức, nhìn hệ thống bên trong bạo thần quyền, thuộc tính hoàn toàn thay đổi, làm lạnh thời gian rút ngắn một nửa. Hơn nữa cụ phong bạo thần quyền cũng biến thành vô cực bạo thần quyền, về sức mạnh mặt không cần phải nói. Khẳng định càng mạnh mẽ hơn, hô, Long Phi nhìn không ngừng giảm xuống khung đỉnh, trong lòng không cam lòng, gây trở lại. Lần này không phải khóa chặt pho tượng, mà là khung đỉnh bình phong. Long Phi tới gần thêm nữa, phía sau nhất đối diện không quá nửa mét khoảng cách nhìn chằm chằm bình phong, song quyền chìm xuống, gây ầm ầm, Long Phi trên cánh tay liên tục 4 tiếng nổ vang, liền như cùng đường bay tứ chặn, hai tay đỏ đậm biến thành màu đen, sức mạnh kiêu ngạo đang điên cuồng thiêu đốt, hai tay đang run rẩy, sức mạnh đang điên cuồng phun trào, Long Phi hai mắt dữ tợn. Nhìn chằm chằm bình phong tầng tầng một tiếng, song quyền nắm chặt, nắm đấm bên dưới, âm dương vô cực chi lực đang nhanh chóng xoay tròn, phun trào, trong nháy mắt đem trăm vạn km bên trong sức mạnh cho lấy sạch, lão tử liền không tin rồi. Vô cực bạo thần quyền. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi phía sau cách đó không xa, thời gian cửa lớn đột nhiên mở ra, lão tăng một bước lao ra, nặng nề hô lên một tiếng, "Ê Long Phi, dừng lại." Lão tăng cao mày nhìn Long Phi song quyền đài lên, sắc mặt chấn động rồi chậm, tới chậm bán bộ, Long Phi song quyền đã đánh ra ngoài trực tiếp đánh vào khung đỉnh bình phong bên trên, "Ê răng rắc." Ầm ầm ầm. Răng rắc. Ầm ầm ầm, âm dương vô cực chi lực ở khung đỉnh bình phong trên nổ tung. Bình phong trên liền như xuất hiện như chớp giật, líp nha líp nhíp đem nửa cái bình phong đều bao trùm lại, nhìn từ đàng xa đi, thật giống như thiên nứt ra rồi, toàn bộ đảo ác ma đều chấn động, ê thiên phát nứt. Thiên muốn nứt ra rồi. Đó là cái gì? Trời à! Vô Cực Bạo Thần Quyền sức mạnh vượt qua Long Phi tưởng tượng, hắn hai tay hầu như không chịu nổi như thế, đánh vào bình phong trên một khắc đó sống hắn cũng tỉnh táo cảm ứng được khung đỉnh bình phong bên trong sức mạnh khí tức, loại kia chất phát đến hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá nhìn thấy khung đỉnh phát nứt, Long Phi liền trở nên hưng phấn, kẻ phát nứt chứ. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tử Dương thần công tầng thứ nhất, Tử Dương thiên chiếu. Mở cho ta. Long Phi trên người màu tím hỏa diễm bốc cháy lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một đoàn hỏa diễm đang cuộn trào, hai con ngươi biến thành màu tím, tầm mắt đến mức, màu tím hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, Tử Dương thần công tầng thứ hai. Tử Dương Như Lai, mở cho ta. Bầu trời nổ vang, Long Phi trên đỉnh đầu xuất hiện một vị Như Lai Phật chủ, Phật quang vạn trượng, Long Phi thân thể cũng cảm nhận được vô cùng tận nghiền ép. Tuy rằng hắn hiện tại thân thể lột xác cải tạo, nắm giữ nửa cái thánh tử sức mạnh nhưng là Tử Dương Như Lai sức chịu đựng vẫn có chút quá mạnh, Long Phi cảm giác cực kỳ vất vả, bất quá bình phong phát nứt, vào lúc này không cứng, thời điểm nào cứng, lão tăng lần thứ hai hô lớn, "Ê Long Phi, ngừng tay." Một bước rơi vào Long Phi phía sau, trong nháy mắt này, hai vị pho tượng to lớn thật giống là sống hình dáng, trong mắt chảy xuôi chủ thần ánh sáng lực lượng đột nhiên trừng, trực tiếp nhìn chằm chằm tên kia lão tăng lão tăng trong nháy mắt đẩy lui mấy ngàn mét. Long Phi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, kẻ ta nhất định phải đánh tan nó. Như Lai. Tử Dương Như Lai hơi động, một chưởng bổ vào phát nứt bình phong bên trên, bình phong lần thứ hai phát nứt, nứt ra càng thêm lợi hại y trở lại. Lại là một chưởng vỗ xuống, răng rắc, bình phong không ngừng nứt toát. Bốn phương tám hướng vết nứt liền như hỏa diễm đang thiêu đốt như thế, bầu trời vỡ vụn, dường như hạo kiếp giáng lâm, nhưng mà Long Phi càng là đánh xuống đi, hắn nội tâm càng là trầm trọng, không phải là bởi vì bình phong trên sức mạnh, mà là hắn từ trong cái khe nhìn thấy một đôi dữ tợn cực kỳ ánh mắt, không phải chủ thần, thế nhưng là so với chủ thần càng thêm hung tàn. Có thể đã đến lúc này, Long Phi không có lựa chọn khác, hắn phải đem đạo ác ma trên cấm cố đánh tan. Hắn phải đem đạo ác ma trên mọi người mang ra đạo ác ma, mỗi người đều có tư cách tiến vào thượng cổ thần chiến trường, mỗi người đều có tư cách thay đổi vận mệnh của mình. Long Phi nhìn chằm chằm khung đỉnh vết nứt, song chưởng lần thứ hai đánh ra ngoài, lão tăng khóe miệng vương huyết, hơi một tiếng, xong.